Mạnh Tinh Tuyết không khỏi hít vào một hơi. Hai giọng nam này không hề xa lạ, đó là hai thanh niên hư hỏng lúc nãy gặp ở quầy tiếp tân nhà nghỉ. Cô dùng mình, tăng mạnh cảnh giác, lặng lẽ xuống giường, rón ra rón rén đi tới cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy trên hành lang ngọn đèn u ám, khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông cúi đầu chiếu rõ ràng vào mắt cô. Cô nhớ rõ hắn ta, ông chủ gọi hắn ta là anh Đông, hình như là kẻ khá có thế lực, dù là ông chủ cũng rất tôn kính hắn ta. Cô đoán hai người này đại khái bao phòng của nhà nghỉ, chơi mặt trược, hoặc là hoạt động khác, nghe bọn họ nói cả đêm thua 10.000, chắc là đang bài bạc. Liên tưởng đến va chạm với bọn họ lúc trước, túi rơi xuống đất, rõ ràng bọn họ đã thấy tiền mặt trong túi, hẳn là có ý xấu vì số tiền đó. Mạnh Tinh Tuyết không hề ngốc, dán lên góc cửa, không dám phát ra tiếng, cả hít thở cũng cố ý thở thật nhẹ. Nghe anh Đông kia thì thầm một tiếng ngoài cửa, thật là khó khăn, chậc chậc, mở thứ đồ chơi này ra thử xem. Hỏng bét, trong lòng Mạnh Tinh Tuyết thấy kinh ngạc, không phải hắn ta nên quét thẻ gì đó sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn phá cửa mà vào? Nghe nói máy cà thẻ của nhà nghỉ rất dễ mở, có những người quen tay hay việc, mang thiết bị quấy nhiễu trang bị điện tử bên người. Máy quét thẻ của cánh cửa này trước loại thiết bị quấy nhiễu đó chỉ là thùng rỗng kêu to. Nghĩ tới đây, cô kinh hồn bạt vía nhìn khóa trên cửa chăm chú. May mà buộc khóa xích lại rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây là lần đầu cô gặp phải chuyện này. Theo bản năng lấy điện thoại ra muốn cầu cứu, nhưng mà số điện thoại cô thuộc lòng, trừ Mộ Yến Thừa, không còn ai khác. Không được, không thể gọi điện thoại cầu cứu anh ta, cô sẽ thành người vô cùng không có cốt khí. Nếu đã rời khỏi anh ta, thì phải thật rõ ràng, không được dài dòng dây dưa, càng không thể giấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Nỗi thương nhớ người yêu vương vấn trong lòng, vấn vít như tơ, không dứt được. Mạnh Tinh Tuyết gắt gao cầm điện thoại, giấu trong túi tiền, lo lắng đề phòng. Viên lặng lắng nghe từng hành động của người đàn ông ngoài cửa. Bỗng nhiên, chỉ nghe mấy tiếng dồn dập, tích tích, cửa bị mở ra rồi. Người đàn ông đưa tay muốn đẩy cửa, nhưng mà khóa bằng xích lập tức chặn cửa lại. Trong một chốc hắn ta đẩy không ra. Loảng xoảng, người đàn ông đẩy vài cái không đẩy ra. Hùng hùng hổ hổ nói một câu, ý thức cảnh giác của người phụ nữ này thật mạnh nhỉ. Khóa xích trong cửa cũng buộc lại rồi. Anh Đông, anh nói xem người phụ nữ này đến đây làm gì, xem cách ăn mặc, giống như con gái nhà giàu. Cũng không biết tới Yển Thành để làm chi, còn mang theo nhiều tiền mặt như vậy bên người. Ai biết được? Ha ha, nếu không phải trong túi cô có nhiều tiền như vậy, thì còn có ý tứ gì nữa? Người phụ nữ này cũng có nhan sắc lắm, bắt tới tay chơi đùa cũng không tệ mà. Một người đàn ông như hổ rình mồi, hiển nhiên thèm muốn vẻ ngoài không tệ của Mạnh Tinh Tuyết. Mới vừa rồi lúc ở quầy tiếp tân hắn ta đã chú ý, ngực người phụ nữ này không nhỏ đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2504, các người muốn tiền đúng không? Đừng có sằng bậy, lấy tiền tới tay là được. Người sẽ đừng động vào, nếu làm lớn chuyện, hai chúng ta chịu không nổi. Lỡ như người phụ nữ này có lai lịch không nhỏ, mày định làm thế nào? Rõ ràng anh Đông là tay già đời, biết có một số việc có rủi ro lớn. Dừng một chút, bỗng nhiên hắn ta xì một tiếng coi thường, mắng. Xích sắt bên trong mở không ra làm sao bây giờ? Vào không được. Anh Đông, phòng này hẳn là có cửa sổ trên mái nhà. Đi vào từ cửa sổ mái nhà là được. Mạnh Tinh Tuyết nghe đến đó, mạnh mẽ quay lại nhìn cửa sổ sau lưng mình, sợ lãi lại hít vào một hơi, bởi vì quá sợ hãi, vội vàng rơi nước mắt, hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Hai người đàn ông ngoài cửa thay nhau dẫm lên cửa, lập tức kinh động cô. Mạnh Tinh Tuyết, a, một tiếng, bị dọa thét chói tai. Các người muốn làm gì? Hai người đàn ông giật mình. Người tên Đông kia lập tức phản ứng lại, ha ha hắc, cười vài tiếng, nghe tiếng động này, truyền tới từ sát bên ván cửa, rõ ràng cho thấy đã đứng cạnh cửa, hóa ra đã sớm bị động tĩnh của bọn họ làm tỉnh lại, sợ là trốn bên cửa, sợ tới mức không dám lên tiếng. Em gái à, em không ngủ sao? Các người định làm gì? Tới cùng các người muốn làm gì? Tìm em chơi đùa thôi. A Đông nói rất tự nhiên. Em tới Yển Thành lần đầu đúng không? Nếu không, bọn anh mang em đi chợ đêm gần đây dạo. Anh mời em ăn đồ nướng nhé. Không được, tôi muốn đi ngủ. Các người đừng quấy rầy tôi, có được không? Cô gần như cầu xin, không hề nghi ngờ. Hiện giờ cô chịu nỗi sợ không nhỏ. Phòng tuyến tâm lý đứng bên biên giới tan vỡ. A Đông lại cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Đi ngủ. Không phải em không có ngủ sao? Dã Man không hiểu chuyện. Mạnh Tinh Tuyết nhíu mày. Tôi định đi ngủ. Ngủ có gì hay? Người sống thì nên ngủ ít một chút, tìm chút chuyện sảng khoái vui vẻ. Sau khi chết thì có thể ngủ cho đủ. A Đông rất lưu manh, ngụy biện nói. Mạnh Tinh Tuyết gấp đến độ sắp tan vỡ. Cô gắt gao chặn cửa, giọng nói run rẩy. Các người đừng như vậy. Tôi sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ. Tôi chỉ ở lại nơi này một đêm. Sáng mai sẽ đi. Sáng mai sẽ đi ngay. Các người hãy bỏ qua tôi được không? Em gái đang nói cái gì gì? Người gọi là A Trình kia chậm rãi từ tốn nói. Chúng tôi không muốn làm bị thương em đâu. Chỉ tìm em chơi đùa chút thôi. Người của Yển Thành nhiệt tình hiếu khách. Em đã tới Yển Thành, tự nhiên nên dẫn em đi tham quan các nơi vui chơi của Yển Thành rồi. Tôi không cần. Mạnh Tinh Tuyết gần như thét chói tai. Các người muốn tiền, đúng không? Trực giác thông minh của cô lập tức đoán được mục đích của bọn họ. Hai người đàn ông ngoài cửa ngẩn ra, lập tức nói. Cô đã nói thẳng như vậy, không phải không có ý nghĩa. Nếu cô đã nói, vừa lúc hai anh thiếu chút tiền tiêu, em có tiền như thế, không bằng rộng lượng một chút. Quá xui xẻo, đêm nay thua hơn 1 vạn đồng, em gái nhỏ, nếu không em cho anh mượn ít tiền, anh lại đi đánh một hồi, thắng sẽ trở lại trả cho em. Không được. Sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết trắng bệch nói, số tiền này rất quan trọng với tôi. Số tiền này cô để dành dưỡng thai. Thể trạng cô rất yếu, lúc mang thai có khả năng không thể làm việc. Bởi vậy cần một khoản tiền nuôi sống bản thân, đợi sinh con ra, phí dinh dưỡng, phí nằm viện, rất nhiều chuyện cần dùng tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2505, kẻ yếu thì nên bị khi dễ sao? Số tiền này không thể đưa cho bọn họ. Cô run rẩy cầm điện thoại ra, nhìn danh bạ trống không, chuyển sang chế độ quay số, bấm phím 1, đầu ngón tay đã sợ đến run lên. Nếu các người còn khăng khăng một mực như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa nghe nói tới báo cảnh, hai người ngoài cửa lập tức cười ha ha. Được lắm, có gan thì cô báo cảnh sát đi. Lúc nãy quên nói, cho dù cô báo cảnh sát, cũng không có gì hay. Cảnh sát trong cục cảnh sát tôi đều quen hết, cho dù cô gọi cảnh sát tới, cũng không thể làm gì tôi. Nhưng mà, nếu cô dám báo cảnh sát, ông đây khiến cô chịu không nổi. Lời này là uy hiếp trắng trợn rồi. Mạnh Tinh Tuyết cũng bị lời của hắn ta uy hiếp, nhưng cô cố gắng bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại, lúc trước khi còn ở quầy tiếp tân, cô cũng từng nói nếu hắn ta còn dám dây dưa không rõ, cô sẽ báo cảnh sát. Vừa nghe cô nói báo cảnh sát, hai người đàn ông này ngoan ngoãn không ít. Bởi vậy, Mạnh Tinh Tuyết tự nhiên hoài nghi, người đàn ông này nói vậy, đơn giản chỉ muốn phô trương thanh thế, hù dọa cô. Cô sẽ không bị uy hiếp. Nghĩ tới đây, cô bấm 110, đợi điện thoại được nhận, cô kích động nói rõ tình huống, thì nghe thấy hai người đàn ông ngoài cửa hùng hùng hổ hổ nói một câu. Hơn nữa còn nói địa chỉ của nhà nghỉ. Hai người đàn ông ngoài cửa nghe thấy cô đã báo cảnh sát, nhao nhao hùng hùng hổ hổ vài câu. Mẹ nó, A Đông, người đàn bà gan lớn thật, báo cảnh sát thật rồi. Không cho cô một bài học, xem chúng ta là vai phụ có phải hay không? Chó ích. Hiển nhiên A Đông cũng không nghĩ tới cô vậy mà dám báo cảnh sát thật. Rõ ràng hắn ta đã cùng hung cực ác hù dọa cô như vậy. Vậy mà cô không biết sợ hãi sao? Cúp điện thoại, Mạnh Tinh Tuyết đã báo cảnh sát nói sẽ tới ngay, nhất thời có cảm giác an toàn, cũng không sợ bọn họ uy hiếp, lạnh lùng nói, tôi đã báo cảnh sát rồi. cảnh sát lập tức sẽ đến đây. Các người còn chưa cút hà? Cô mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên hoàn toàn chọc giận hai người đàn ông này. Ngoài cửa, người đàn ông gọi là A Đông hút một hơi thuốc thật mạnh, rồi lập tức hung hăng quăng tàn thuốc xuống đất, giơ chân lên, hung hăng đá lên ván cửa, giận dữ nói: "Thối tha, đồ đàn bà thối, mở cửa cho ông, mở cửa." Loảng xoảng, tiếng đá cửa kịch liệt, sợ tới mức cô thét chói tai một tiếng. A Đông giẫm rất mạnh, cô thậm chí nhạy bén nghe thấy ván cửa phát ra một tiếng rắc rắc, tựa như gỗ trong ván cửa bị gãy ra. Nếu hắn ta tiếp tục dùng sức lớn như vậy đá cửa, sợ là ván cửa sẽ bị hắn ta đá thủng lỗ vậy. "Anh điên rồi sao? Tôi đã báo cảnh sát sẽ tới ngay, cảnh sát sẽ tới đây ngay." Cô căng thẳng lấy tay chặn cửa, nhưng mà một giây sau, người đàn ông ngoài cửa lại là loảng xoảng một tiếng, hung hăng đá lên ván cửa. Mạnh Tinh Tuyết trở tay không kịp, bị ván cửa phản chấn lùi lại mấy bước, va vào tường. May mà cô theo bản năng lấy ngón tay đỡ lại, chỉ bị ngã đau, chỉ là các đốt ngón tay lập tức sưng đỏ không thôi. Cô đau đớn ôm đốt ngón tay của mình, trong lúc hoảng sợ, ấm ức không ngừng rơi nước mắt. Cô gắt gao cắn môi, nước mắt mặn chát lập tức lọt vào khóe miệng, chua xót không thôi. Mạnh Tinh Tuyết tuyệt vọng nói: "Vì sao các người lại làm khó tôi mãi vậy? Tôi căn bản không trêu chọc các người cũng đại phát từ bi, đừng trêu chọc tôi được không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2506, nữ cảnh sát Sở Hà. Mạnh Tinh Tuyết tuyệt vọng nói: "Vì sao các người lại làm khó tôi mãi vậy? Tôi căn bản không trêu chọc các người cũng đại phát từ bi, đừng trêu chọc tôi được không?" Cô chỉ hận cô không sinh ra là đàn ông, không có sức lực mạnh mẽ có thể bảo vệ bản thân an toàn trong tình huống thế này. Luôn miệng nói nam nữ ngang hàng, nhưng đáng giận nhất là đàn ông và phụ nữ từ nhỏ đã không ngang hàng. Từ trước tới nay phụ nữ vẫn luôn ở thế yếu hơn, không có dáng người cao lớn như đàn ông, không có cánh tay mạnh mẽ như đàn ông, trong lúc nguy cấp, thậm chí năng lực bảo vệ bản thân mình cũng không có. Xảy ra tình huống như vậy, cô trừ việc cố gắng cầu xin tha thứ, còn có thể làm gì đây? Thế giới này quá tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, chẳng lẽ kẻ yếu thì đáng bị khi dễ sao? Chẳng lẽ kẻ mạnh thì có thể tùy ý khi dễ người yếu đối sao? Vậy thì tính là kẻ mạnh gì chứ? Hai người đàn ông ngoài cửa vừa dẫm vừa đá vào cửa, Mạnh Tinh Tuyết chìm trong hoảng loạn, chỉ biết sợ hãi cuộn mình trong góc, ôm mặt, bất an khóc giống. Nhưng mà, cũng không biết qua bao lâu, hai người đàn ông ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ngay sau đó, truyền đến một trận đập cửa dồn dập. "Có người ở đây không?" Là một giọng nữ hơi trầm. Mạnh Tinh Tuyết bị giọng nói này làm tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, trong hoàn cảnh nguy nan như thế này, nghe thấy giọng nói của phụ nữ, bỗng dưng cô cảm thấy hết sức an toàn. Cô ngẩng đầu, mắt ngậm nước hỏi: "Ai vậy? Cô là người báo án đúng không? 10 phút trước là cô gọi điện thoại báo cảnh sát à?" Người phụ nữ kia hỏi như vậy. "Là tôi. Xin hỏi cô là..." "Tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này." Người phụ nữ kia lại nói: "Giờ không có việc gì nữa rồi. Người gây chuyện đã bị chúng tôi khống chế. Cô có thể mở cửa không?" Mạnh Tinh Tuyết vẫn còn hoảng sợ không thôi, trong lòng run sợ đứng dậy, nhìn ra ngoài từ mắt mèo, thì nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đứng ngoài cửa, vẻ mặt hơi lo âu. Lúc này cô mới yên tâm, thật cẩn thận mở khóa xích, rồi mở cửa ra. Người phụ nữ kia chậm rãi đẩy cửa ra, đi đến, Mạnh Tinh sáng như đèn tuyết, cúi đầu đứng một bên. Cô gái đó nhìn cô một cái, thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước mắt rõ ràng, hốc mắt sưng đỏ, mềm mại đáng yêu. Cô ấy lập tức nói: "Tôi họ Sở, tên là Sở Hà." Xấu hổ, chạy tới có hơi chậm: "Cô không sao chứ?" Mạnh Tinh Tuyết như còn hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Sở Hà thấy dáng vẻ cô thế này, trái tim không khỏi mềm nhũn. Bé gái này xem ra tuổi còn rất nhỏ, đại khái rất nhỏ, cũng không biết vì sao một thân một mình tới Yển Thành, xem ra là chịu hoảng sợ không nhỏ, dáng vẻ mảnh mai thế này, làm cho người ta không khỏi muốn bảo vệ. Cô ấy căng thẳng nói một tiếng, không có việc gì rồi, giờ cô đã an toàn. Dạ, cảm ơn cô. Cảnh sát Sở, Mạnh Tinh Tuyết cảm kích. Ngoài cửa có một cảnh sát nam muốn vào, bỗng nhiên Sở Hà quay đầu quát anh ta bảo ngưng, đừng có vào. Làm sao vậy chị Sở? Cậu đi vào thì không tiện. Lúc Sở Hà vừa đi vào đã chú ý tới, cô bé này hình như không mặc áo ngực. Bởi vậy, chỗ nào có thể thấy vô cùng rõ ràng, một cảnh sát nam tiến vào thì rất bất tiện. Cậu chờ ở ngoài cửa đi. Dạ. Sở Hà lại đi qua, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng điệu cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn. Không có việc gì, đừng sợ, tôi sẽ bảo đảm an toàn của cô. Chỉ là bây giờ cô mặc quần áo tử tế, đi cục cảnh sát lấy lời khai cùng tôi nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2507, tôi sẽ bảo đảm an toàn của cô. Cảm xúc sợ hãi Mạnh Tinh Tuyết cuối cùng hơi lắng xuống, mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy một cái. Chỉ thấy người đứng trước mặt cô, mặc đồng phục trên người, vóc người thẳng, dáng người cân xứng, dưới vành nón là một khuôn mặt lớn chừng lòng bàn tay, gương mặt mộc mạc, không thoa son môi, nhưng mà lại có vẻ rất sạch sẽ, đôi mắt rất lớn, rất đẹp. Trắng đen rõ ràng, mũi cao, môi hồng răng trắng, khuôn mặt có vẻ rất hòa thuận, nhưng mà phối hợp với đồng phục cảnh sát trên người, lại có vẻ có chút nghiêm túc, lại không mất vẻ xuất sắc. Tuy cô ấy không trang điểm, cũng không bảo dưỡng tốt đẹp như Mạnh Tinh Tuyết, nhưng mà trên mặt mộc mạc ấy, lại có vẻ rất đẹp mắt, ngũ quan rõ ràng, dáng vẻ tinh xảo, tuy nói không thể tính là xinh đẹp hiếm có, nhưng lại không mất sức sống. Làn da của cô ấy có vẻ trắng nõn khỏe mạnh, làn da này trong một thành thị như Yển Thành, vô cùng hiếm thấy. Sở Hà thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, tò mò sờ soạng mặt mình một phen, cười mỉm, sao cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? Trên mặt của tôi dính gì sao? Không, không phải. Mạnh Tinh Tuyết xấu hổ cúi đầu, lập tức hỏi, vậy hai người kia? Hai người là... Một người tên là A Đông, người kia hình như tên A Trình. A, bọn họ ở ngoài cửa. Ngoài cửa, Mạnh Tinh Tuyết lại không khỏi lại bắt đầu sợ hãi. Nói như vậy, hai tên ác ôn đó vẫn chưa đi. Vậy, U cô đã báo cảnh sát, nếu không thể làm gì bọn họ, sau này bọn họ có thể trả thù cô hay không? Hình như Sở Hà biết rõ băn khoăn của cô, an ủi. Cô bé, đừng sợ. Có tôi ở đây, bọn họ không tổn thương được cô. Trong lời nói này, hiện ra tinh thần làm việc nghĩa không chùn bước trên người cô ấy, chứ không phải làm bộ làm tịch. Điều này không khỏi khiến Mạnh Tinh Tuyết có thêm vài phần thiện cảm. Trước kia cũng tiếp xúc mấy cảnh sát, trong ấn tượng của cô, có những cảnh sát cho dù mặc đồng phục vào, cũng không thể cho cô cảm giác an toàn, có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng mà nữ cảnh sát Sở Hà này, nữ trung hào kiệt, khác với những cảnh sát nam khác, có vẻ tình cảm, cũng rất dịu dàng. Hào kiệt, người có tài cao, trí lớn, hơn hẳn người thường, tức người phụ nữ hơn hẳn người thường, không thua đàn ông, cô bé. Mạnh Tinh Tuyết nghe thế, không khỏi bật cười, cô có vẻ cũng không hơn tôi bao nhiêu. Hẳn là lớn hơn cô vài tuổi, tôi 24 tuổi rồi. Ồ, vậy xem ra chúng ta cũng gần bằng nhau đó. Trong lúc hai người tán gẫu, lập tức hòa tan bầu không khí căng thẳng. Sở Hà vì bình ổn tâm trạng sợ hãi của cô, đơn giản trò chuyện với cô vài câu, rồi nói, thay quần áo đi, chúng ta cùng về cục cảnh sát, lấy lời khai. Ừ, được. Sở Hà đi ra ngoài cửa, mười mấy phút đồng hồ sau, Mạnh Tinh Tuyết thay quần áo xong, chải tóc một chút, đi ra ngoài. Mạnh Tinh Tuyết mới đi ra thì thấy Sở Hà chắp tay sau lưng đứng trước mặt A Đông và A Cường, nhưng mà cũng không biết tại sao, ba người này giống như có quen nhau, khiến cho người ta khó tin vào mắt là, trước mặt hai tên côn đồ này, Sở Hà rất có uy nghiêm, trước mặt cô ấy, bọn họ run rẩy cúi đầu, Sở Hà hỏi cái gì, bọn họ ngoan ngoãn trả lời cái đó, không dám chậm trễ chút nào. Sở Hà hỏi, các người lại đánh bạc phải không? không tính là bài bạc, chỉ chơi đùa một chút, không cá cược lớn. Không cá cược lớn. Sở Hà hừ lạnh một tiếng, không cắc lớn mà còn muốn cướp bóc con gái người ta. Chỉ sở. Đêm nay cục cảnh sát đến phiên chỉ trực Hà. Trong lòng yên lặng nghĩ, xui quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2508, nữ ma đầu xui quá đi. Sao hắn ta lại xui xẻo như vậy chứ? Vậy mà chọn chúng giờ nữ ma đầu này làm việc. Không may làm sao mà rơi vào trong tay cô rồi. Trên mặt Sở Hà hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng lúc đối mặt Mạnh Tinh Tuyết vừa rồi, mà vẻ mặt hết sức uy nghiêm. Cậu không cần quan tâm là ai trực. Tôi hỏi cậu nói, cậu thành thật trả lời. A Đông cười nịnh, hơi khom người về chút một chút, nói đùa cợt. Không phải. Không thành sao. Ái cha, chúng tôi cũng không phải động thật, chỉ là tối hôm qua quá nhiều uống rượu, cồn lên não, cho nên chỉ hù dọa cô em này một chút. Sở Hà không kiên nhẫn, chật một tiếng, giơ chân lên mạnh mẽ đá về phía hắn ta, một phen đá hắn ta lăn mặt đất. Cũng không biết cô ấy làm sao có sức mạnh lớn như vậy, có thể đá một người đàn ông cao 1m8 lăn trên đất. Mạnh Tinh Tuyết sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Nhìn A Đông ăn đau hừ hừ, thì nghe Sở Hà mặt không chút thay đổi nói. Hù dọa, cậu là một người đàn ông cao lớn, chuyện đàng hoàng thì không làm, chạy tới hù dọa một cô gái. May cho cậu không gặp phải tôi, nếu không, tôi chắc chắn sẽ bẻ chật khớp cánh tay cậu. A Đông nơm nớp lo sợ đứng lên, vẻ mặt như khóc tang. Chỉ sợ là tôi vô liêm sỉ, là tôi sai rồi, chị muốn tôi làm sao bây giờ? Ra tay nhẹ một chút có được không? Là tôi không có đầu óc, là tôi không nhớ lâu. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. A Đông sợ Sở Hà như vậy, cũng không phải là không có lý do. Lần trước, cũng vì phạm tội, chuyện A Đông gây ra là trộm tiền trong cửa hàng của một bà mẹ đơn thân ở phía đông thành phố. Số tiền không nhiều lắm, cũng mấy ngàn đồng, nhưng hơn mấy ngàn đồng này là chi tiêu một năm của nhà đó. Bà mẹ đơn thân mang theo một đứa con nhỏ, bên trên còn phải nuôi hai người già. Cuộc sống khó khăn, vì duy trì sinh hoạt, mở một tiệm fast food ở phố đông, duy trì cuộc sống. Chi phí ăn mặc cả nhà đều dựa vào cửa hàng nhỏ này. Trước kia, chồng của cô ra nước ngoài làm công, tới châu Phi xây đường sắt, kết quả mà lại bởi vì nhiễm bệnh dịch, chết ở xứ người. Sau cùng, cả di thể cũng không thể mang về. Người phụ nữ đáng thương này chịu khổ mất chồng, đành phải tay làm hàm nhai, ngậm đắng nuốt cay kinh doanh tiệm fast food, duy trì cuộc sống. Sở Hà điều tra ra chuyện này, sau khi bắt A Đông lại, hung hăng dạy dỗ hắn ta một phen. Tóm lại, xuống tay rất nặng. Chút tiền A Đông trộm được, còn chưa đủ chỉ thương. A Đông cũng rất có tiếng tăm trong uyển thành này. Đương nhiên, danh tiếng này cũng không phải là tốt lành gì. Tiếng xấu lan xa, là tên đầu đường xó chợ nổi tiếng, không chuyện ác nào không làm, rất nhiều người không dám làm gì hắn ta, xảy ra chuyện, cũng không dám báo cảnh sát, sợ bị trả thù. Dưới tay hắn ta còn có không ít đàn em cao to, vì vậy, hắn ta vô cùng hung hăng ngang ngược trong vùng này. Nhưng mà, từ khi Sở Hà tới đây nhậm chức, bắt A Đông lại, làm quen vài lần, tên côn đồ luôn luôn hung hăng ngang ngược này hoàn toàn ngoan ngoãn trong tay cô ấy rồi. Người phụ nữ này rất nguy hiểm đó, đúng là một nữ ma đầu. Cũng không phải không nghĩ tới việc trả đũa, mấu chốt là tính cách người phụ nữ này quá độc ác. Cũng không biết bản lĩnh ghê gớm đó được tôi luyện từ đâu. Hắn ta mang theo một đám anh em đi chặn đường trả thù cô, sau cùng cả đám bị đánh hoa rơi nước chảy. Sau khi cô nhậm chức chi hậu, bằng vào sự chính trực của mình, nâng cao việc trị an của địa phương lên tầm cao mới. Rất nhiều cảnh sát lâu năm của cục cảnh sát không phục, vì thế lén lút đi tìm cô tỉ thí một phen. Kết quả là, rất nhiều cảnh sát nam xuất ngũ từ bộ đội, đều hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2509, khí phách của Sở Hà kết quả là

trên người của người phụ nữ này một quá khứ phức tạp. Nhưng mà, lúc miệng Sở Hà nói câu, bởi vì tôi cũng không biết cha đứa trẻ là ai, hoàn toàn khiến cô khiếp sợ. Sao có thể không biết cha đứa bé là ai chứ? Sở Hà thấy trong mắt cô tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, lại không có ghét bỏ, cô cong môi một cái, nói, chuyện này nói ra rất phức tạp, có thời gian tán gẫu sau, tôi đi thay quần áo trước, cô đợi tôi ở chỗ này là được. Được, Mạnh Tinh Tuyết ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, đến lúc Sở Hà quần áo xong, đi tới, Mạnh Tinh Tuyết lập tức đứng lên, đi thôi, về nhà nghỉ lúc nãy trước. Ồ, Mạnh Tinh Tuyết hơi ngoài ý muốn, lại nghe Sở Hà nói, quần áo của cô vẫn còn ở đó chứ, còn có tiền thế chấp của cô, phải lấy lại chứ. Cô lập tức nói, thật ra không lấy lại cũng không sao. Thật sự không sao hả? Sở Hà đứng lại, không nhanh không chậm đánh giá trên dưới cô một chút, bỗng nhiên mỉm cười, ý tứ sâu xa, nếu có thai, còn muốn sinh con ra, chi phí ăn mặc đều cần tiêu dùng, tiền bạc tự nhiên phải tiết kiệm một chút. Mạnh Tinh Tuyết kinh ngạc một phen, há miệng thở dốc, lại không nói được gì, yên lặng đi theo. Sở Hà lái một chiếc xe máy, cô khởi động xe, mang mũ bảo hiểm, lập tức vỗ vỗ phía sau, nói, đi lên đi. Mạnh Tinh Tuyết đi lên, ôm lấy tôi, gió rất to, trốn ở sau lưng tôi thì tốt hơn. Cô không lạnh sao? Quen rồi, thể chất của tôi không tệ. Được. Sở Hà mang cô đến chỗ nhà nghỉ, cầm lại tiền thế chấp và quần áo. Xảy ra chuyện như vậy, ông chủ cũng xấu hổ, lại thêm nhìn mặt mũi Sở Hà, trả lại cả tiền thuê cho cô. Trên đường trở về, Mạnh Tinh Tuyết tò mò nói, cảnh sát Sở, gọi tôi chỉ Sở là được. Dạ, chỉ Sở. Sao chỉ biết tôi mang thai rồi vậy? Từ đầu tới đuôi, cô không nhắc tới chuyện này, làm sao cô biết được? Sở Hà nói, tôi thấy dọc theo đường đi, lúc cô ngồi ở tay lái phụ, cúi đầu, yên lặng khẽ vuốt bụng, chỉ có phụ nữ mang thai mới làm động tác như vậy. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn ra, giờ mới phản ứng quá lại, không khỏi bội phục sức quan sát nhạy bén của cô. Chỉ quan sát thật là cẩn thận đó. Cha đứa bé là ai? Sở Hà đột nhiên hỏi. Sao chỉ thấy một mình cô, cha đứa bé không ở cùng sao? Trên mặt Mạnh Tinh Tuyết xẹt qua một trận mất mát, lập tức tự giễu cong môi một cái, chua xót cười, anh ấy không cần đứa bé này, nhưng em thì muốn, cho nên. Sở Hà tiếp lời của cô, cho nên cô không tiếc dùng hết thủ đoạn, thoát khỏi anh ta, đến một nơi hoang vu hẻo lánh, muốn yên lặng sinh con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2511, mất đi tất cả trí nhớ. Mạnh Tinh Tuyết kinh ngạc trước năng lực phân tích của cô ấy, giật mình, lập tức nói, tôi thật sự không nỡ, đây là đứa bé của tôi và anh ấy, cũng là đứa con đầu của tôi tuyệt đối không thể vứt bỏ đứa trẻ. Có lẽ là do tình mẹ con đi, chỉ cần tưởng tượng một chút đến chuyện phá thai, mẹ con phân ly là một chuyện đau lòng đến cỡ nào. Người đàn ông kia phụ cô? Sở Hà đột nhiên hỏi. Ánh mắt Mạnh Tinh Tuyết thoáng trống rỗng, cô yên lặng buông mi, bỗng nhiên bật cười nói, chưa nói tới cái gì mà phụ với không phụ, chẳng qua là từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi tình nguyện. Chợt tỉnh giấc phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng nên không còn tiếp tục vọng tưởng nữa. Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến một nơi xa xôi, thuê một căn nhà nhỏ, an tâm dưỡng thai, sinh con sau đó nuôi nó thành người. Hiển thành không có quá nhiều phòng trống cho thuê, bởi vì người dân ở đây khá bảo thủ, họ sẽ không vui vẻ khi lấy nhà mình ra để cho thuê. Sở Hà nói, có điều, nếu cô không ngại, có thể ở tại chỗ của tôi. Chỗ của chị? Sở Hà nói tiếp, năm ngoái tôi có mua một căn nhà. Nhà cửa tuy không lớn, nhưng vẫn còn thừa một phòng. Nếu cô không ngại có thể ở tạm căn phòng kia. Thật không ạ? Mạnh Tinh Tuyết mừng khôn tả xiết. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể tìm được chỗ ở ổn định. Quan trọng là

Sở Hà làm một số việc giúp đỡ một nhà thôn trưởng, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, đột nhiên cô phát hiện ra tiềm năng trong cơ thể mình. Có một lần, buổi tối, cô lái xe đưa một nhà thôn trưởng lên thị trấn mua đồ. Khi đó, mấy ngành giải trí trong thị trấn mới nổi lên, ở trung tâm thị trấn, trên đường mở rất nhiều khách sạn, karaoke, quán bar. Trên đường về nhà, ngẫu nhiên gặp một đám lưu manh dây dưa không rõ với một cô gái nhỏ, mấy tên đó giống như là uống rượu, động tay động chân với cô gái kia. Sở Hà ngứa mắt liền tiến lên giải vây, không nghĩ tới người đàn ông đứng đầu trong nhóm lưu manh đó trực tiếp lấy dao găm ra khoa chân múa tay đòi uy hiếp cô. Mắt thấy dao găm sắp đâm xuống người, gần như là phản xạ theo bản năng, cô nhảy bật ra sau, xoay một vòng vô cùng đẹp mắt đạp cho người đàn ông đó ngã lăn ra đất, lập tức hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Sau đó một đám điều xông lên, trong đó cũng có vài ba tên khá cường tráng khỏe mạnh, nhưng không đến vài phút đều bị cô hạ gục trên mặt đất. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường biết được nhóm lưu manh này do một mình cô thu thập cũng kinh ngạc không thôi, khen ngợi tới tấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2513, Sở Tiểu Bảo 2. Trùng hợp chính là cục trưởng cục cảnh sát là anh em họ với thôn trưởng, vì thế sau này chẳng biết âm kém dương sai thế nào, cô liền vào cục cảnh sát làm việc. Tuy không được biên chế, lương cũng không cao, nhưng cuộc sống cũng dần tốt hơn. Sở Hà nói, hiện tại đối với những gì đã trải qua trước kia tôi cũng không còn thấy thiết tha lắm, không tìm được trí nhớ cũng chẳng sao. Có lẽ đó cũng không phải một phần ký ức tốt đẹp gì, quên cũng đã quên rồi. Bác sĩ nói, có lẽ lựa chọn mất trí nhớ cũng là do tôi kháng cự với phần trí nhớ này, vì thế não bộ tự động tạm thời cắt bớt phần trí nhớ này, đã như thế tôi cũng sẽ lựa chọn thích ứng với hoàn cảnh. Mạnh Tinh Tuyết nghe xong, tâm tình có chút phức tạp, không hiểu sao lại có chút hâm mộ cô. Nếu có thể, cô cũng muốn quên đi phần ký ức đã có trước kia. Quên rồi thì một chút cũng không muốn nhớ lại. Quên đi ký ức về thời thơ ấu, về những hình ảnh ở bên mộ Yến Thừa. Quên đi những giây phút hạnh phúc. Càng muốn quên đi những chua xót, đau lòng, thống khổ, vô cảm. Mất nửa giờ đi xe, rất nhanh liền tới nhà Sở Hà. Nhà Sở Hà nằm trong một thôn nhỏ, là một căn nhà bình thường, nhà đơn, phòng cũng không lớn. Xem ra giống như đã từng tu sửa qua một lần, đồ trong nhà cũng khá mới, giống như mới trang hoàng không lâu trước. Cũng không có tồi tàn giống như cô ta tưởng tượng trên đường đến đây. Vách tường trắng tinh, mặt đất lát gạch men sứ. Tuy trong phòng bài trí đơn giản nhưng rất có tâm, có thể dễ dàng nhận ra Sở Hà là một người phụ nữ rất coi trọng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mạnh Tinh Tuyết đi theo Sở Hà vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng bước chân vọng lại là một cậu bé tầm 5-6 tuổi đang vội vã chạy xuống cầu thang, ngay sau đó là một hạt đậu nhỏ bộ dáng sạch sẽ, xinh xắn xuất hiện trước mặt cô ta. Mạnh Tinh Tuyết khẽ kinh ngạc. Kinh ngạc đại khái là vì đứa bé này rất đẹp, làn da tuyết trắng, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, gương mặt xinh đẹp lại mang theo nét trẻ con, dáng vẻ vô cùng linh động đáng yêu. Nhất là khuôn mặt đó, cực kỳ xinh đẹp. Cậu nhóc ăn mặc rất giản dị giống như những đứa bé khác trong thôn. Trên người khoác một chiếc áo dày, chân đi đôi giày thể thao. Dưới gót giày theo mỗi bước đi của cậu nhóc đều phát ra ánh sáng lấp lánh, rất thú vị. Mẹ! Hạt đậu nhỏ kích động chạy về phía cô, sau đó nhào vào trong lòng mẹ. Sở Hà vừa thương vừa trách, nói, xuống lầu mà dám đi nhanh như vậy, nhỡ chẳng may ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Mạnh Tinh Tuyết đứng ở một bên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hiện giờ Sở Hà không giống với vẻ uy nghiêm lạnh lùng khi đối mặt với hai tên du côn lúc nãy, lại càng không mang lại cảm giác đẹp trai bức người khi khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát. Cô của hiện tại dịu dàng ôm hạt đậu nhỏ vào trong ngực, cả người đều bị bao phủ bởi vầng sáng của tình mẫu tử. Ở nhà có ngoan không? Dạ, bảo bảo ở nhà cực kỳ ngoan, ngủ sớm, không có lén xem tivi đâu. Hạt đậu nhỏ nghiêm trang nói, giọng nói ngọt ngào ngây thơ, thiên chân hồn nhiên, nhưng mà lời này nói ra lại chính là giấu đầu hở đuôi. ngủ sớm mà trên chân còn đi giày thể thao, nhất định là đang lén xem tivi, nào có đi ngủ sớm. Cái đầu nhỏ vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu thật khiến người ta dở khóc dở cười. Sở Hà cũng không vạch trần, bàn tay khẽ nhéo cái mũi của cậu nhóc, cố ý nghiêm túc nói, ngủ mà còn chạy ra đây được, có phải là mẹ đánh thức con không? Mẹ tan tầm trở về đương nhiên là muốn ra đón mẹ rồi. P.S. Sau chương này, xưng hô giữa Mạnh Tinh Tuyết Sở Hà sẽ đổi thành chị em, vì Sở Hà cho Mạnh Tinh Tuyết ở nhờ, mối quan hệ giữa họ sẽ thân thiết hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2514, Sở Tiểu Bảo 3. Hạt đậu nhỏ nghiêm túc nói, nếu không lúc mẹ mở cửa ra, trong phòng lạnh lẽo trống vắng sẽ cảm thấy vô cùng cô quạnh. Ngoan. Sở Hà dừng một chút, ôm cậu nhóc đến trước mặt Mạnh Tinh Tuyết, nói, tới đây, Tiểu Bảo, chào dì đi. Hạt đậu nhỏ có chút nhìn thoáng qua Sở Hà, sau đó ánh mắt nghi hoặc rơi vào trên người Mạnh Tinh Tuyết, vừa tò mò, vừa kinh ngạc hỏi, dì này là ai vậy mẹ? Là khách của mẹ sao? Ừ, từ hôm nay trở đi, dì này sẽ ở nhà chúng ta, về sau chính là khách nhà chúng ta, Tiểu Bảo phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm làm phiền gì đâu nhé. Sao lại nói vậy? Mạnh Tinh Tuyết nói, đâu có gây phiền phức gì đâu, em rất thích trẻ con, hơn nữa em ở chỗ này rõ ràng là làm phiền mẹ con chị mới đúng. Sở Hà nhìn cô ta một cái, ánh mắt ấm áp, về sau nếu đã ở chỗ này rồi thì chúng ta cũng không cần khách khí với nhau nữa. Có lẽ là do đã từng rơi vào cảnh ngộ giống nhau, trong mắt hai người phụ nữ đều có những cảm xúc không cần nói cũng tự hiểu. Mạnh Tinh Tuyết đi đến trước mặt cô, hơi cúi thấp người, nói với hạt đậu nhỏ, cháu tên gì? Hạt đậu nhỏ bỗng có chút vội vã, cũng có thể là do xấu hổ hay thẹn thùng, nhìn khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo đến gần mình, một đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, đôi mi dày chớp chớp, khiến cho giọng nói của cậu cũng trở nên khẩn trương hơn. Chào.